Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2103, Đan Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2103, Đan Hoàng dựa vào đối với Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền yếu ớt cảm giác, Long Sát Hoàng mang theo Trương Nhược Trần, rất nhanh tại phiến khu vực này thiểm lực cẩn thận tiến hành siêu tầm, đại khu vực đều tràn ngập Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền khí tức, có thể vô luận như thế nào tìm, đều căn bản tìm không thấy hắn bóng dáng, coi như hắn sớm đã không ở chỗ này. Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền sớm đã thông linh, hiểu được Su Cát Tị Hung, xuất thế về sau, cho tới bây giờ cũng sẽ không thời gian dài đứng ở mỗi cái địa phương. Chẳng lẽ chúng ta tới đã chậm một bước? Long Sát Hoàng lộ ra có chút không cam lòng, thật vất vả phát hiện Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền tung tích tựu như vậy cùng hắn bỏ qua, thực sự quá đáng tiếc. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, lật tay đem thời không bí điển lấy ra, điều động trong cơ thể không gian quy tắc rót vào trong đó, lập tức một cỗ vô hình không gian chấn động khuếch tán ra. Cái này cổ không gian chấn động cực kỳ huyền diệu, chậm rãi thẩm thấu tiến vào bốn phía không gian, còn có lòng đất tra xét rõ ràng lấy chung quanh sở hữu sự vật. Đột nhiên, Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo dị quang, nói. Lòng đất 3.000 trượng, có kỳ dị lực lượng chấn động. Nguyên lai Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền lần này núp ở lòng đất, khó trách tìm không thấy. Long Sát Hoàng chợt nói. Trần Long đảo đại địa kết cấu chặt chẽ, tinh thần lực khó có thể thẩm thấu, muốn biết lòng đất tình huống, là cực kỳ khó khăn một việc. Nếu không có mượn nhờ thời không bí điển, mặc dù Trương Nhược Trần hôm nay không gian tạo nghệ cực cao, cũng căn bản không có khả năng làm cho dò xét phạm vi đạt tới lòng đất 3.000 trượng. Đạt được Trương Nhược Trần thụ ý, Long Sát Hoàng lúc này hành động thi triển ra các loại thủ đoạn đào móc đi thông lòng đất thông đạo. Chỉ là cái thông đạo này rõ ràng không có tốt như vậy đào móc, càng hướng xuống, liền càng là cứng rắn, mặc dù là dùng Long Sát Hoàng thủ đoạn đào móc đều rất cố hết sức. Két, một đoạn thời khắc lòng đất nham thạch nghiền nát, bày biện ra một cái đen kịt đích chỗ trống, mông lung sương mù từ trong đó tán phát ra. Loại này sương mù rất đặc biệt, cực dương cùng cực âm khí tức đan vào, rõ ràng lẫn nhau đối lập lại vốn lại một khối. Chứng kiến những sương mù này, Long Sát Hoàng lập tức kích động nói. Như thế nồng đậm Nhật Nguyệt sương mù, Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền nhất định tựu ở dưới mặt. Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền nước suối, đối với nó đồng dạng có thật lớn ích lợi, nếu có thể rất hiếm có đến một ít đỉnh cấp thánh tuyền nước, có thể hảo hảo tẩy lễ một phen nó bản thân thần lực cùng thánh hồn, thực lực hoặc có thật lớn tăng lên. Trương Nhược Trần vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đem tán tràn ra tới sương mù thu nạp tiến vào trong cơ thể, đã theo Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền trong phát ra, nghĩ đến cũng tất nhiên sẽ có phi phàm tác dụng. Sương mù nhập vào cơ thể, căn bản không cần tận lực đi luyện hóa, là tự hành dung nhập đến tứ chi bách hài trong. Ở trong quá trình này, Trương Nhược Trần mơ hồ cảm giác đến, nhục thể của mình cùng thánh hồn, đều đã nhận được tí ti cường hóa, đồng thời thánh khí cũng tinh thuần một tia. Dùng hắn hôm nay tu vi thực lực thu nạp Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền phát ra sương mù, có thể làm cho hắn cảm nhận được rất nhỏ hiệu quả, đã là thập phần khó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền quả nhiên thần kỳ, nếu có được đến một ít thánh tuyền tinh hoa, nhất định có thể làm cho nhục thể của ta cùng thánh hồn, đều được đến thật lớn tăng lên. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ chờ mong. Cơ duyên ngay tại trước mắt, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng tất nhiên là sẽ không chần chờ, lúc này liền thiểm lực tiến vào. Đương nhiên, bọn hắn lộ ra rất cẩn thận, đem bản thân khí tức hoàn toàn thu liễm, tránh cho kinh động đến Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền. Lòng đất không gian cực kỳ khổng lồ, trong đó tràn ngập vô cùng nồng đậm Nhật Nguyệt sương mù, cơ hồ muốn ngưng tụ thành chất lỏng. Chính thức tiến vào đến lòng đất không gian về sau, Trương Nhược Trần phát hiện trong đó cũng không lờ mờ có nhu hòa thánh quang chiếu rọi. Mà thánh quang ngọn nguồn thì là một vòng đại nhật cùng một vòng hạo nguyệt, phân biệt tản mát ra kim sắc thánh quang cùng ngân sắc thánh quang, lẫn nhau đan vào chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia thực sự không phải là chính thức đại nhật cùng hạo nguyệt, mà là Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền hiện ra dị tượng. Vận dụng thần ấn chi nhãn, Trương Nhược Trần ánh mắt xuyên thấu nồng đậm sương mù, muốn trước quan sát một chút Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền hư thật. Ân, phía trước có người, Trương Nhược Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền chỗ địa phương, thậm chí có những người khác tồn tại, quả thực không phải cái gì sự tình tốt. Hơn nữa gần kề nhìn người nọ bóng lưng liếc, Trương Nhược Trần trong nội tâm là sinh ra mãnh liệt bất an cảm giác, đúng là cảm nhận được rất mạnh uy hiếp. Long Sát Hoàng cũng phát hiện phía trước chi nhân, thanh âm hơi trầm xuống nói. Là Đan Hoàng, thằng này cái mũi thật đúng là linh, tựa hồ luôn có thể tìm được Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền xuất thế địa phương. Nó trước khi ngoài ý muốn tìm được Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền lúc là gặp Đan Hoàng, không nghĩ tới lần này lại lần nữa gặp nhau. Nghe được, Đan Hoàng, hai chữ Trương Nhược Trần lông mày không khỏi có chút nhăn lại, bọn hắn vừa mới bái kiến mẫu tổ cùng kiếm hoàng, vậy mà nhanh như vậy lại gặp được Đan Hoàng, thật không biết là nên hỏi vận khí tốt hay vẫn là vận khí chênh lệch. Kể từ đó, Chân Long Đào Ngũ Đại Bá Chủ, hắn duy nhất chưa thấy qua, liền chỉ có vị kia Thạch Hoàng. Dựa theo Long Sát Hoàng theo như lời, Đan Hoàng chính là một khỏa đế phẩm đan dược sau khi vỡ vụn, lưu lại bộ phận tinh khí huẩn dục mà thành, mặc dù không còn là đế đan, thực sự xa so vương phẩm đan dược cường đại. Long Sát Hoàng nói, Đan Hoàng có một cái sâu đậm chấp niệm tựu là muốn một lần nữa ngưng tụ bổn nguyên, lột xác vì đế phẩm thánh đan, vì thế cắn nuốt đại lượng thiên tài địa bảo, kể cả số lượng không ít vương phẩm thánh đan, đồng thời mượn nhờ Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền đến tẩy lễ bản thân đan khí. Đan Hoàng cực kỳ đặc thù, xa so bốn vị khác bá chủ càng am hiểu tìm kiếm các loại thánh đan, Long Thần Điện bảo lưu lại đến cao cấp thánh đan, đại bộ phận đều đã rơi vào Đan Hoàng trong tay. Nhất là vương phẩm thánh đan, những năm gần đây này, không sai biệt lắm xuất thế 30 khỏa, Đan Hoàng ít nhất đã nhận được trong đó 2/3, đó là một số tài phú kinh người, đủ để cho đại thánh đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn phệ nhiều như vậy vương phẩm thánh đan, nghĩ đến Đan Hoàng bổn nguyên, đã trở nên cực kỳ cường đại, cho hắn đầy đủ thời gian, có lẽ thật sự có hy vọng hóa thành một khỏa nguyên vẹn đế phẩm thánh đan. Đại lượng thôn phệ vương phẩm thánh đan, đến bồi dưỡng bản thân đan khí thật đúng là đủ xa xỉ. Trương Nhược Trần nhịn không được cảm thán nói, đây chính là vương phẩm thánh đan, mỗi một khỏa đều giá trị liên thành, đại thánh, đều cũng không đủ thánh thạch đi mua sắm, tựu được coi là đến một khỏa chỉ sợ cũng sẽ không cam lòng đơn giản luyện hóa. Lập tức Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đám tinh quang, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Đan Hoàng bóng lưng, một khỏa tiếp cận với đế phẩm thánh đan, sẽ có được hạng gì kinh người công hiệu. Thực tế Đan Hoàng thuộc về phá rồi lại lập, hắn mặc dù còn chưa một lần nữa trở thành đế phẩm thánh đan, nhưng công hiệu có lẽ đã kém không xa. Làm như minh bạch Trương Nhược Trần trong nội tâm suy nghĩ, Long Sát Hoàng vội vàng nói. Chủ nhân, Đan Hoàng cùng chúng ta trước khi gặp được cái kia khỏa vương phẩm thánh đan đan linh bất đồng, chẳng những có được cực kỳ lực lượng cường đại còn nắm giữ nhiều loại huyền diệu đan linh bí thuật thập phần khó chơi, tốt nhất không muốn đánh chủ ý của nó. Đan linh bí thuật là cái gì? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Long Sát Hoàng nói, đan linh bí thuật là do thánh đan đan linh khai sáng tạo ra bí thuật thích hợp nhất đan linh tu luyện, làm cho đan linh có thể hoàn mỹ vận dụng bản thân lực lượng cường đại. Thần Long nhất tộc từng dùng bí pháp thuần phục đế phẩm thánh đan đan linh, truyền thụ các loại công pháp bí thuật đem chi bồi dưỡng thành tuyệt thế cường giả, đan linh bí thuật là do những cường đại này đan linh khai sáng tạo ra, Đan Hoàng chỗ nắm giữ đan linh bí thuật chính là nguồn gốc từ cái kia khỏa nghiền nát đế phẩm thánh đan. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, Thần Long nhất tộc quả nhiên là lợi hại, mà ngay cả loại chuyện này đều đã làm. Phàm là thánh đan cũng có linh tính, phẩm giai càng cao, linh tính càng cường, đế phẩm thánh đan luẩn dục đi ra đan linh, luận linh trí cùng tu sĩ cũng không cái gì khác nhau, thậm chí còn hơn lúc trước. Hơn nữa đế phẩm thánh đan trong ẩn chứa rất nhiều thiên địa quy tắc tu luyện, có thể nói là làm chơi ăn thật. Ta ngược lại cảm thấy dưới mắt đúng là đối phó Đan Hoàng đại thời cơ tốt. Trương Nhược Trần mắt hiện tinh quang nói, Long Sát Hoàng vốn là sững sờ theo mặc dù là hiểu ra tới, trong nội tâm không khỏi vì Đan Hoàng mặc niệm. Có chút trầm tư, Trương Nhược Trần nói, tạm thời trước không muốn đánh rắn động cỏ, nghĩ biện pháp thu một ít nước suối. Hắn tuy có biện pháp đối phó Đan Hoàng, nhưng nếu như vì vậy mà đem Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền sợ quá chạy mất, không thể nghi ngờ là được không bù mất. Vô luận là Đan Hoàng, hay vẫn là Thánh Tuyền nước, đều là mục tiêu của hắn. Không khỏi, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng lặng yên cải biến phương hướng, vây quanh mặt khác một bên, cẩn thận từng ly từng tí hướng về hồ suối tới gần. Hồ suối hiện lên hình bầu dục chưa đủ một trượng vuông, ở giữa chính là con suối, không ngừng từ trong đó phun dũng ra kim sắc cùng ngân sắc nước suối, cả hai phân biệt rõ ràng, tựa như thái cực. Tại tuyền trong ao, có hai cái nhỏ nhắn xinh xắn thần long tới lui tuần tra, một đầu kim long, một đầu ngân long, đều chỉ có dài hơn thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng chính là thánh tuyền tinh hoa, số lượng rất thưa thớt cung cấp đỉnh tiêm thánh vương cùng đại thánh tu luyện chi dụng, cực kỳ chân quý. Về phần thần tuyền, thì là chất chứa tại trong con suối cũng sẽ không dễ dàng hiển lộ ra đến, cũng chỉ có thần long nhất tộc cường giả, mới có thể chút ít lấy dùng. Đan Hoàng mặc dù xếp bằng ở hồ suối bờ, nhưng lại không trắng trợn thu thánh tuyền, hiển nhiên là muốn thời gian dài mượn nhờ Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền tu luyện. Ra tay, Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm, trực tiếp đem thủy tinh hồ lô cho tế đi ra ngoài. Long Sát Hoàng cũng không chần chờ, lúc này thi triển ra không gian thủ đoạn cực lực theo hồ suối thu giữ thánh tuyền. Thủy tinh hồ lô lập tức xuất hiện tại hồ suối ở bên trong, phóng xuất ra cường đại hấp lực quả thực muốn đem ao ở bên trong sở hữu thánh tuyền nước đều cho hấp thu sạch sẽ. Đương nhiên, Trương Nhược Trần chủ yếu mục tiêu là cái kia hai cái thánh tuyền tinh hoa biến thành thần long, cho nên hồ lô miệng trực tiếp nhắm ngay chúng. Giống, hồ suối chấn động đúng là phát ra rung trời rồng ngâm âm thanh. Một tầng mông lung thánh quang xuất hiện đem hồ suối bao trùm, ngăn cản thánh tuyền sói mòn. Sau một khắc chiếu rọi ở phía trên nhật nguyệt dị tượng chui vào hồ suối ở bên trong, hồ suối bản thân thì là trực tiếp chui vào lòng đất như vậy biến mất vô tung. Theo Trương Nhược Trần tế ra thủy tinh hồ lô, đến nhật nguyệt thần long tuyền bỏ chạy, đều chỉ tại trong nháy mắt nhanh đến đan hoàng căn bản phản ứng không kịp. Đan hoàng đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt tập trung tại long sát hoàng trên người, giận dữ hét. Lại dám phá hư bổn hoàng tại đây tu luyện, long sát hoàng, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Long sát hoàng há miệng ra, đem theo hồ suối thu giữ đi ra một đại đoàn thánh tuyền nuốt vào, không chút nào sợ hãi, nói. Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền cũng không phải là ngươi, bổn hoàng đồng dạng có thể thu, ngươi nếu muốn đánh nhau một hồi, bổn hoàng cũng vui vẻ ý phụng bồi. Có Trương Nhược Trần tại, nó lực lượng không thể nghi ngờ là lộ ra rất đủ, hoàn toàn không thèm để ý đan hoàng uy hiếp. Long sát hoàng, hôm nay ngươi mơ tưởng bình yên từ nơi này ly khai. Đan hoàng mắt lộ ra hung quang, trên người tàn mát ra đầm đặc sát khí. Đang khi nói chuyện, đan hoàng đã là kết xuất huyền diệu ấn quyết, phóng xuất ra một cỗ cường đại đan khí, ngưng tụ ra một đầu dữ tợn ma long, dương nanh múa vuốt đánh về phía long sát hoàng. Đan hoàng lần này là triệt để nổi giận, cho nên vừa ra tay, là lợi hại đan linh bí thuật muốn cho long sát hoàng thê thảm đau đớn giáo huấn. Đúng lúc này, một khối cổ xưa tàn bia, đột nhiên theo long sát hoàng sau lưng bay ra, đối với đan hoàng chấn áp mà xuống. Tàn bia cũng không hiện ra bất luận cái gì thần dị chỗ, có thể đan hoàng dùng đan khí ngưng tụ ra đến giữ tợn ma long, nhưng lại không hiểu tiêu tán. Đây là cái gì? Đan hoàng sắc mặt kịch biến, con mắt chăm chú chằm chằm vào bay tới tàn bia. Không chút do dự, đan hoàng cải biến ấn quyết dùng đan khí ngưng tụ ra một phương thần ấn, nghênh tiếp tàn bia. Quỷ dị sự tình lại lần nữa xuất hiện, thần ấn vừa mới bay ra tựa như ma long bình thường, lập tức tiêu tán ở hư vô, liền đan khí đều biến mất vô tung. Thấy như vậy một màn, đan hoàng trong nội tâm lập tức phát lạnh, dự cảm đến tình huống không ổn. Lúc này, đan hoàng cấp tốc rút lui, muốn tránh đi tàn bia. Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần theo long sát hoàng sau lưng lướt đi, một tay chống đỡ tại tàn trên tấm bia, hướng đan hoàng đuổi theo mà đi. Tại đây không có những người khác tồn tại, hắn có thể yên tâm người can đảm sử dụng nghịch thần bia. Thẳng đến lúc này, đan hoàng mới phát giác được ngoại trừ long sát hoàng bên ngoài, lại vẫn có những người khác tồn tại. Mắt thấy tàn bia tới gần, đan hoàng chỉ phải duỗi ra một tay đến, đem tàn bia ngăn cản được. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, đan hoàng sắc mặt là biến đổi lớn, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, nó trong cơ thể đan khí, đúng là tại không hiểu tiêu tán. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật, đan hoàng trong nội tâm bối rối, lúc này liền muốn đem tay thu hồi. Có thể làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là tay của nó như là dính tại tàn trên tấm bia, như thế nào đều không thể tách ra. Không khỏi, nó chỉ phải điều động bản thân lực lượng cường đại toàn lực tiến hành đối kháng. Có thể càng là đối kháng, nó lực lượng trong cơ thể liền tiêu tán được càng nhanh. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đan hoàng nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, lớn tiếng quát hỏi nói. Trương Nhược Trần một tay chống đỡ tại nghịch thần bia bên trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn đan hoàng, nhưng lại không nói một lời. Kế hoạch của hắn rất thành công, làm cho long sát hoàng đi hấp dẫn đan hoàng chú ý lực, sau đó lại xuất kỳ bất ý vận dụng nghịch thần bia. Long sát hoàng ở một bên lẳng lặng nhìn, không khỏi lắc đầu, nó tự thể nghiệm qua nghịch thần bia đáng sợ, vô luận như thế nào đối kháng, đều không có ý nghĩa gì. Nếu không có như thế, nó như thế nào lại lựa chọn thần phục với Trương Nhược Trần? Tảng sơn ma kính đột nhiên theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bay ra, mặt kính nổi lên nước gợn rung động như lỗ đen bình thường, phóng xuất ra đáng sợ hấp lực. Đan hoàng lực lượng cơ hồ đều bị nghịch thần bia đánh sơ xác, ở đâu còn có thể phản kháng, lập tức là được thu vào tảng sơn ma kính trong. Đem tảng sơn ma kính thu hồi, Trương Nhược Trần trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, một khỏa chuẩn đế phẩm thánh đan coi như là 100 khỏa vương phẩm thánh đan, đều không cách nào so sánh được. Chúc mừng chủ nhân, thuận lợi trấn áp đan hoàng, nếu có thể đem hắn luyện hóa, nhất định có thể chế tạo ra cường đại nhất bất hủ thánh thân thể. Long sát hoàng cười nói, Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động thầm nghĩ, có lẽ cái này khỏa chuẩn đế phẩm thánh đan, có thể đối với Lan Du có trợ giúp. Khổng Lan Du bất hủ thánh thân thể bị đánh phá, muốn một lần nữa chế tạo, có thể nói là khó như lên trời, đây là Trương Nhược Trần một mực rất để ý một việc. dùng vô tận thâm nguyên thứ hai bậc thang độ chất chứa cơ duyên, hơn nữa cái này khỏa chuẩn đế phẩm thánh đan, đúc lại bất hủ thánh thân thể có lẽ càng có hy vọng thành công. Thu hồi tàng sơn ma kính cùng nghịch thần bia, Trương Nhược Trần đem thủy tinh hồ lô lấy ra, bức thiết muốn nhìn một chút chính mình lần đích thu hoạch. Thủy tinh hồ lô nội uẩn càn khôn, không gian thật lớn, coi như là đem một cái hồ nước lớn cất vào đi, đều hoàn toàn không có vấn đề. Một xem xét, Trương Nhược Trần trong mắt vui vẻ, lập tức trở nên càng đậm. 3 vạn hơn 5 ngàn tích bình thường thánh tuyển, 2.400 dư tích thánh tuyển tinh hoa, cuối cùng không có uổng phí bận việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng nhật nguyệt thần long tuyển cảnh giác có thể có được như vậy nhiều thánh tuyển, Trương Nhược Trần đã là rất thỏa mãn, duy nhất có chút tiếc nuối chính là không thể thu đến thần tuyển. Bất quá, dùng hắn hiện giai đoạn tu vi thực lực mặc dù đã nhận được thần tuyển cũng căn bản không dùng được, đó là tuyệt đỉnh đại thánh cùng thần linh tu luyện sử dụng. Lại nói tiếp ngược lại là muốn đa tạ cái kia mẫu tổ, nếu không có hắn tùy ý công kích làm cho bọn hắn ngoài ý muốn đi vào phiến khu vực này, sao có thể có cơ hội lấy được như cơ duyên này, cách Trương.